Ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt, chương 6 tôi có chút tức giận. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch thất liên hoa, không nghĩ tới công ty quỷ liếm Lục Tông Dã, rất nhiều lần uy hiếp và làm nhục cô cũng do cô không chịu làm đồ chơi của Lục Tông Dã. Đã như vậy, lưới rách cá chết, dù sao bây giờ cô thua được. Buổi chiều 5 giờ, Khương Ngữ Ninh đúng lúc mở máy vi tính ra, sau đó thấy được tựa đề X đỏ tươi, xì căng đan giải trí đế thần, dáng người tiểu hoa đán, rất nhanh, giải trí đế thần cùng với nghệ sĩ lên hot search. Trong đó nổi bật là hình Thẩm Như bồi rượu phó tổng đế thần tiêu chuẩn. Thật đi ra ngoài bán không có khác biệt, một tuần lễ trước Khương Ngữ Ninh vì vòng giải trí dâng hiến đại dưa. Ý nói bàn tán chuyện của Ngữ Ninh quần chúng ăn dưa còn chưa có nghỉ ngơi đâu. Bây giờ giải trí đế thần đều bị tuôn ra ảnh nóng là bị khô kiệt theo dõi. Giải trí đế thần cao tầng bề đầu sứt chán, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp hơn nữa một người liên lạc với khô kiệt dò hỏi ý đồ đối phương, muốn mục đích gì. Khô Kiệt dùng dụng cụ đổi giọng trả lời đối phương, các người bôi đen Khương Ngữ Ninh tôi thích nhất, tôi có chút tức giận không bằng các người cầu cô ấy trở lại. Tôi cân nhắc dừng bôi đen những nghệ sĩ khác của đế thần các người. Lý do này không bình thường, đây là nói đùa sao? Người giải trí đế thần phụ trách câu thông, giận cười. Thử xem đi sẽ biết, nếu không, ngày mai tôi sẽ còn tiếp tục. Nói xong, Khô Kiệt cúp điện thoại đối phương, Khương Ngữ Ninh ở nhà xem náo nhiệt tâm tình hết sức thoải mái. Nếu như giải trí đế thần, không phải luôn không dụng cô chèn ép cô, vì Lục Tông Dã uy hiếp cô, bán đứng. Cô căn bản sẽ không làm đến bước này. Nhưng đang lúc cô ở nhà một mình uống rượu vang ăn mừng, điện thoại Lục Cảnh Chi gọi đến. Khương Ngữ Ninh lo lắng tiếp alo, ngủ à, Lục Cảnh Chi vừa mới họp xong, bỗng nhiên muốn nghe thanh âm của cô. Không, Khương Ngữ Ninh chột giả, không muốn làm Lục Cảnh Chi biết mình đùa bỡn thông minh vặt. Giải trí đế thần, là công ty quản lý trước của em đúng không? Lục Cảnh Chi bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ừ, Khương Ngữ Ninh không hiểu anh còn quan tâm chuyện vòng giải trí. Không có gì, đi ngủ sớm một chút, nói xong, Lục Cảnh Chi cúp điện thoại, sau đó, nói với thư ký sau lưng, công ty này oai phong tà khí tìm lý do, trong 3 ngày tôi muốn nhìn thấy bọn họ phá sản. Biết hiệu trưởng, thư ký gật đầu, thư ký gọi như vậy, là có nguyên nhân, Lục Cảnh Chi, hiệu trưởng tập đoàn 489 trường học ngành. Nước nhà đặc biệt nghiên cứu hiện tượng siêu tự nhiên, lệ thuộc phòng chi nhánh ngự khoa thần bí nhất trong hồ sơ lý lịch đánh 2 chữ cực kỳ bí mật thường ngày hộ vệ mở đường, so với con em nhà giàu có bản chất bất đồng. Anh, là một truyền kỳ, này thì cốt, Khương Ngữ Ninh nghi hoặc nhìn điện thoại di động mới của mình. Được rồi, mặc dù chỉ ngắn ngủi đôi câu đối thoại, nhưng Khương Ngữ Ninh cũng thỏa mãn. Cô thật thích Lục Cảnh Chi từ nhỏ thầm mến nhưng khi còn bé không hiểu cái loại đó giống nhìn trời thần sùng bái, lại là một phần thích đủ để chí mạng, đến khi cô biết phần thích kia cô và Lục Tông Dã đã có hôn ước những năm này, cô giấu phần thầm mến này ở đáy lòng, chưa từng nghĩ tới sẽ còn liên hệ Lục Cảnh Chi. Cho nên tối hôm qua với cô mà nói, giống như nằm mơ vậy. Uống xong, Khương Ngữ Ninh nhảy, trở về trên giường lớn, ngửi mùi thơm phía trên thuộc về Lục Cảnh Chi, không tự chủ nhếch miệng lên. Cách chương.